Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 5 kẻ lừa đảo. A, Nam Linh thét chói tai vang lên, che lại chính mình nửa khuôn mặt, bỏng chết ta đôi mắt, ta mặt, ô, mẹ, người nhanh lên tới, Linh, Kiều Lệ sợ hãi, Nam Hạo lỗi đi nhanh chiều Nam Hy xông tới, phản thiên ngươi, lão tử còn trị không được ngươi. Nam Hy nói, ngươi dám động ta một chút, ta liền đi cáo ngươi gia đình bạo lực, lão tử là ngươi ba. Giáo dục ngươi còn không được. Nam Hạo lội tranh cười, đi đến Nam Hy trước mặt còn đem trên eo dây lưng giải ra tới. Vừa thấy liền phải động thật cách, hôm nay thật làm Nam Hạo lội động thủ thành. Bằng trong trí nhớ từng có trải qua tới xem, Nam Hy trong lòng biết chính mình nửa cái mạng đều phải ném ở chỗ này. Có như vậy một cái chớp mắt, Nam Hy sát khí hướng đầu, hận không thể móc ra trong túi tiểu đao cùng Nam Hạo lỗi tới cái gọn gàng dứt khoát. Nàng tự tin Nam Hạo lỗi còn không có đụng tới chính mình, là có thể trăm ngàn loại thủ đoạn đem Nam Hạo lỗi cấp xử lý. Nam Hy, ngươi làm cái gì? Nữ nhân tiếng thét chói tai đem Nam Hy bừng tỉnh, co chặt đồng cự thấy Nam Hạo lỗi hoảng sợ mặt. Nàng mới phát hiện chính mình tay cầm tiểu dao gọt hoa quả đã để ở Nam Hạo lỗi trên cổ. Kiều Lệ sườn đối với Nam Hy, không có thể nhìn đến ánh mắt của nàng, lại bị nàng hành vi dọa tới rồi. Mau thanh đao tử buông. Nam Hy nhíu mày thu đao. Nàng vừa mới là bị nguyên chủ thân thể tàn lưu cảm xúc ảnh hưởng sao? Lại nâng lên mắt thấy mắt Nam Hạo lỗi đứng ở tại chỗ thực ngoan ngoãn, nhàn nhạt nói, ba, ngươi đừng đánh ta sợ đau. Nam Hạo lỗi cầm dây lưng tay đều là run, trong đầu không nhớ được kia một khắc Nam Hy ánh mắt, thân thể lại còn tàn lưu kinh tủng phản ứng. Tiên sinh, đại tiểu thư hành lý thu thập hảo, Trương Mụ dẫn theo 28 tấc dương hành lý đi tới. Nam Hạo lỗi trái tim thật vất vả ổn xuống dưới, nhìn Nam Hy ánh mắt tràn ngập chán ghét, tiếp nhận Trương Mụ đưa qua dương hành lý hướng Nam Hy ném đi. Dương hành lý ngã vào Nam Hy bên chân, lỗ tai nghe được nàng ba ghét bỏ quát mắng, lăn lăn lăn. Nam Hy nâng dậy dương hành lý, ta đi đâu, lăn mẹ ngươi ở nông thôn lão phòng đi, nên nói cái gì không nên nói cái gì ngươi biết, yếu điểm mặt, đừng đến ở nông thôn còn làm loạn, nếu là chọc bệnh gì, lão tử nhưng không đi cho ngươi nhặt xác. Nam Hạo lỗi không kiên nhẫn đem dây lưng vứt trên mặt đất, lại đi gọi điện thoại cấp trợ lý, làm hắn đính vé xe lửa. Nghe này ác độc nói, làm Nam Hy ánh mắt như hối, cười nhẹ ra tiếng, ngươi cười cái gì cười. Nam Hạo lỗi quay đầu, Nam Hy cầm lấy dương hành lý, trước xác nhận hạ chính mình chứng kiện đều ở, mới đối Nam Hạo lỗi cười nhạt nói, không có gì, ta đồ vật vẫn là chính mình thu thập tương đối hảo, miễn cho Trương Mụ không thu thập sạch sẽ, lưu lại cái gì cho các ngươi nhìn cay mắt. Đụng tới phải HIV, nguyên lai ngươi còn có tự giác. Nam Linh bụp mặt, từ khe hở ngón tay lộ ra đôi mắt tràn ngập oán hận chừng mắt Nam Hy. Ngươi cái này không biết xấu hổ kỹ nữ. Nam Hy nhíu lại mắt, tạm không để ý tới Nam Linh, đi đến lầu 2 phòng. Kiều Lệ kêu Trương Mụ, ngươi theo sau, đừng làm cho nàng trộm lấy dư thừa đồ vật. Trương Mụ mới đuổi kịp đã bị Nam Hy nhốt ở ngoài cửa. Cũng liền 3 phút, Nam Hy liền mở cửa ra tới. Trương Mụ không thấy được tình huống bên trong, cửa phòng đã bị Nam Hy lại lần nữa đóng lại. Phía dưới Nam Hạo lỗi đã từ phía trước kinh hách hoàn hồn, há mồm lại tưởng đối Nam Hy giống vài câu, Nam Hy lại không cho hắn nói thêm nữa vô nghĩa cơ hội, kéo chính mình dương hành lý xoay người liền đi. Bên ngoài tài xế lão Vương đã đang chờ, đem Nam Hy dương hành lý dọn lên xe, lại cấp Nam Hy mở cửa xe, là trong nhà này duy nhất cho Nam Hy thể diện người. Lão Vương lái xe, từ kính chiếu hậu nhìn đến thiếu nữ vui sướng tươi cười, thiếu chút nữa muốn cho rằng nàng là đi nghỉ phép. Đại tiểu thư, chuyện gì như vậy cao hứng? Nam Hy cười nói, dục hỏa trùng sinh, đương nhiên cao hứng. Lão Vương ngốc, xe tuyệt trần mà đi, mặt sau Nam gia biệt thự tắc pháo hoa phi thiên, trong phòng người tức khắc nháo thành một đoàn, cháy, cháy. Chạy mau, có chuyện như vậy, tiên sinh, hỏa là từ đại tiểu thư trong phòng thiêu cháy, mau gọi điện thoại dập tắt lửa. Nam Hy, Nam Hạo Lỗi phẫn nộ giống to, sắc mặt phẫn nộ đến vặn vẹo, trong mắt chỗ sâu trong còn có một tia kinh sợ. Này vẫn là hắn quen thuộc nữ nhi sao? Nàng làm sao dám làm như vậy? Nam Hạo Lỗi trong lòng ẩn ẩn hiện lên một chút bất an. Gờ thành đế hào xích khách sạn tầng cao nhất phòng, rộng mở trong phòng tắm, hơi nước mông lung, đem bên trong bóng người xuân đến tựa như ảo mộng, hoàn mỹ, đảo tam giác dáng người, thon dài hữu lực chân dài, mỗi một khối vân da đều có thể chọc đến nữ nhân thét chói tai. Toàn thân tản ra chí mạng hormone, đem thủy tắt đi, Quý Mặc Sâm tắm xong liền vây quanh một cái khăn tắm ở eo hạ đi ra ngoài. Bên ngoài đã có người đang chờ. Cùng ngươi công đạo qua, liền tính thân thể đáy lại hảo cũng chịu không nổi lăn lộn mù quáng. Tô Cầm Thanh lắc đầu nói, ý bảo Quý Mặc Sâm nằm ở trên sofa. Quý Mặc Sâm âm thanh lạnh lùng nói, luận lăn lộn, ai cũng so bất quá ngươi lão sư. Tô Cầm Thanh nghe nói Quý Mặc Sâm ô long sự kiện, cho hắn miệng vết thương thuần thục một lần nữa phùng tuyến. Ngoài miệng nói ôn hòa nói, hắn lão nhân gia cũng là quan tâm ngươi thuận miệng như vậy vừa nói. Ai ngờ đến ngươi ra ra thật đúng là tin, cũng là ngươi lần này quá mạo hiểm, sinh tử đi một chuyến. Khó trách Quý lão gia tử sẽ quan tâm sẽ bị loạn, đem Quý Mặc Sâm eo bụng thương xử lý tốt. Tô Cầm Thanh hỏi, chân sau thương cho ta xem. Quý Mặc Sâm đem khăn tắm kéo xuống. Hắn cùng Tô Cầm Thanh vài thập niên bằng hữu, bác sĩ cùng người bệnh quan hệ, không cần kiêng kỵ cái gì. Tô Cầm Thanh cũng hiểu biết hắn cá tính, từ trước đến nay lưu loát, lúc này lại trì độn. Quý Mặc Sâm thúc giục câu, nét mực cái gì? Tô Cầm Thanh, Quý Mặc Sâm không kiên nhẫn quay đầu xem một cái, đem Tô Cầm Thanh chưa kịp áp xuống đi khóe miệng, còn có trong ánh mắt cổ quái phức tạp, xem đến rõ ràng rõ ràng. Khụ, Tô Cầm Thanh dùng tay che khuất hạ nửa khuôn mặt, tận lực không cho chính mình cười ra tới. Ta xem ngươi trên đùi thương không rạn nứt, không có gì vấn đề lớn. Ta đi trước đem hòm thuốc thu thập hảo. Tô Cầm Thanh dẫn theo liền đi, bước chân bay nhanh. Hôm nay nhìn đến này đó, không nhanh lên trốn chạy nói, tuyệt đối muốn xui xẻo. Bang, môn bị đóng lại. Quý Mặc Sâm nhíu mày, thản nhiên đứng lên đi đến phòng toàn thân kính trước. Xoay người quay đầu đi xem chính mình hậu thân, tuyết trắng mông, đỏ tươi, cặn bã, rắc nắm tay khớp xương nắm chặt muốn banh. Đoạn thanh âm ân y, Quý Mặc Sâm mặt trầm như nước, một chữ từ hàm răng phùng bài trừ tới, kẻ, lừa, đảo, khóc thành tiểu đáng thương, lại dám ở hắn trên mông chơi dao nhỏ, mệt hắn lúc ban đầu còn tưởng rằng té xỉu ở trên giường, là bởi vì dược vật ảnh hưởng. Quý Mặc Sâm giận cực phản cười, tìm được di động cấp dưới gọi điện thoại, đem nàng bắt được ta trước mặt tới, nàng là ai? Ha ha, hôm nay tặng cho ta ăn cái kia chết nữ nhân, dám ở lão hổ trên mông động đao tử. Sống được quá không nhàm chán, hắn Quý Mặc Sâm lớn như vậy, còn không có bị ai như vậy, chơi quá. Quý Mặc Sâm càng nghĩ càng khó có thể tiêu tan, không vài phút hắn di động lại lần nữa vang lên, tìm được rồi. Rời đi gờ thành ngày đó xe lửa, Quý Mặc Sâm cười rộ lên, ngăn lại nàng, đừng động cái gì thủ đoạn, ta đây liền lại đây. Nửa giờ sau, gờ thành ga tàu cao tốc khẩu xuất hiện nghiêm trọng kẹt xe tình huống. 6 chiếc xe đem 1 chiếc xe hoàn toàn vây quanh, lão Vương bị dọa ngốc, sống lâu như vậy còn không có gặp qua loại này trận trượng. Không khỏi quay đầu chiều Nam Hy hỏi, đại tiểu thư, đây là có chuyện gì a? Nam Hy chấn định nói không chừng là ngoài ý muốn, dù sao ly ga tàu hỏa cũng không xa, giúp ta đem dương hành lý bắt lấy tới, ta đi qua đi thôi, nga, hảo. Lão Vương tìm được người tâm phúc dường như dừng xe, giúp Nam Hy đem hành lý từ cốp xe dọn xuống dưới. Nam Hy dẫn theo dương hành lý côn, đối Lão Vương nói, ta đi rồi. Ngươi cũng trở về đi, ai, Lão Vương bất an chiều bốn phía xe mon sơ 6 chiếc xe cửa xe cũng mở ra, đi ra mấy cái hắc tây trang nam, đem Nam Hy ngăn lại, trong đó một người cười nói, Nam tiểu thư, thỉnh ngươi chờ một lát một hồi, Quý tiên sinh muốn gặp ngươi, nếu không ngươi trước lên xe ngồi ngồi, này xe không gian so ngươi phía trước ngồi đại, khẳng định thoải mái. Nam Hy, ngoặc kép, làm trời làm đất nhất thời sảng. Đảo mắt chính là hỏa táng chàng. Ngàn tính vạn tính không nghĩ tới họ Quý nam nhân phản ứng nhanh như vậy. Lời nói ngoài lề, không sai. Phía trước chúng ta đại boss không biết mông chứng vấn đề. Mới làm Hi Hi tránh được một kiếp tương đương như vậy, hiện tại vấn đề lại tới nữa. Hi Hi sẽ bị bắt được sao? Muốn cất chứa tương đương, muốn bình luận tương đương, muốn truy văn tương đương, muốn hết thảy. Không cho, đóng cửa, phóng Hi Hi cho các ngươi quá thú vị lễ tình nhân u tương đương. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.